Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4726, mưa bụi, chương 4730, mưa bụi. Không nói đến, Kim Lan như thế nào từ ngày hối tiếc. Một bên khác, Chu Hoành Vũ rời đi Kim Lan cổ bảo, một đường chạy về Kim Thái bất động sản, lần nữa triệu kiến Lý Vân. Nhìn thấy Lý Vân về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên hạ nặng muốn mệnh lệnh, từ giờ trở đi, thu mua Xuyên Sơn tộc kiến trúc đội tốc độ, nhất định phải tăng tốc. Nguyên bản, không cao hơn gấp 3 giá thị trường, liền đều có thể thu mua xuống tới. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đem gấp 3 giá thị trường nới lỏng đến gấp 10 lần. Điều kiện tiên quyết là, đối phương nhất định phải trong tương lai trong vòng 10 năm bảo thủ ở bí mật. Nếu như bí mật tiết lộ, đối phương phải bồi thường gấp 10 lần phạt tiền. Chu Hoành Vũ cũng không thiếu kim tiền. Dù sao, hắn từ Thanh Khâu Thành mang đi kim tiền thực sự nhiều lắm, nhiều đến vô luận hắn xài như thế nào đều khó có khả năng xài hết trình độ. Nếu như bởi vì không nỡ dùng tiền mà không cách nào chiêu mộ đến đủ nhiều Xuyên Sơn tộc công tượng, cái kia Chu Hoành Vũ tương lai phải bỏ ra là hàng tỷ lần đại giới. Lúc cho tới bây giờ, ức triệu tài phú liền chồng chất ở nơi đó, chờ lấy Chu Hoành Vũ đi lấy. Thế nhưng là hắn lại hết lần này đến lần khác không có đầy đủ nhân thủ. Chu Hoành Vũ tuyệt đối không ngại hoa gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần giá cao, đi mời những cái kia có thể giúp hắn đem tài phú cầm về thợ khéo. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lo lắng duy nhất cũng là gấp 10 lần giá cao bị để lộ ra đi, từ đó tạo thành những kiến trúc khác đại đội lên ào ào giá cả. Chỉ cần bọn họ có thể bảo thủ ở bí mật, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Lại nhiều tiền, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Địa hạ thành 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, mỗi một cái trấn nhỏ đều là một tòa núi quặng trọng trấn. Đừng nhìn thôn trấn nhỏ, nhưng là trên thực tế, cái kia mỗi một tòa luyện ngục tiểu trấn đều là danh phó kỳ thực mỏ vàng. Mỗi ngày khai thác đi ra quặng kim loại, giá cả đều có thể xưng con số trên trời. Chỉ riêng lợi nhuận năng lực mà nói, 72 tòa luyện ngục tiểu trấn tuyệt đối có thể sánh ngang Vân Đỉnh Thành, Thanh Khâu Thành, dạng này siêu cấp đại đô thị. Mỗi ngày sáng tạo lợi nhuận đều là một cái con số trên trời. Đạt được Chu Hoành Vũ nới lỏng chính sách về sau, Lý Vân có thể nói là như cá gặp nước. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian bên trong, liên tục đàm phán thành công 7 bút thu mua. 7 bút thu mua, bàn bạc chiêu mộ hơn 60.000 tên tinh anh cấp Xuyên Sơn tộc công tượng. Dừng ở đây, Vân Đỉnh Thành phụ cận kiến trúc đội cơ bản toàn bộ bị Lý Vân thu mua. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Chu Hoành Vũ yêu cầu tương đối đặc biệt, cũng so sánh hà khắc, nhất định phải là tinh nhuệ công tượng, còn nhất định phải không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Bởi vậy, tuy nhiên Lý Vân chiêu mộ gần 30 vạn tinh nhuệ công tượng, trên thực tế, ở trong quá trình này, bị đào thải công tượng cũng là nhiều đến 170.000 nhiều. Đối với bộ phận này công tượng, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì an bài. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, những thứ này đều chẳng qua là vô dụng góc viền phế liệu mà thôi. Thế nhưng là đối Lý Vân Lai nói, cái này có thể đều là bảo bối a. Đem ban đầu vốn thuộc về các đại công ty kiến trúc đội toàn bộ đánh tan, sau đó từ trong tinh anh một lần nữa tuyển bạt, tuyển ra tầng quản lý cùng các kiến trúc đội đại đội trưởng về sau, Lý Vân đem những thứ này bởi vì các loại nguyên nhân bị đào thải rơi Xuyên Sơn tộc công tượng toàn bộ đều phái ra ngoài. Chu Hoành Vũ tại Vân Đỉnh Thành có hơn 300 tòa nhà bất động sản. Hiện tại, bọn họ muốn làm cũng là đem những này bất động sản toàn bộ san bằng về sau mới có thể tại trên đất trống kiến tạo ra đại lâu mới đi ra. Về phần 360 tòa đại lâu bản thiết kế, cũng hoàn toàn không cần Lý Vân quan tâm. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ đã toàn quyền đem Kim Thái Địa Sản Sự Vật giao cho Lý Vân xử lý. Tuy nhiên, Kim Thái Bất Động Sản 100% thuộc về Chu Hoành Vũ cá nhân sở hữu. Thế nhưng là thực tế nắm trong tay Kim Thái Địa Sản nhân cũng chỉ có Lý Vân. Chu Hoành Vũ một mực hạ đạt nhiệm vụ, kết quả kiểm tra còn lại hết thảy căn bản sẽ không nhúng tay. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này Kim Thái Bất Động Sản kỳ thực bất quá là vì chiêu mộ Xuyên Sơn tộc công tượng mà đứng lên tới một cái ngụy trang. Một khi chiêu mộ kết thúc, cái này ngụy trang cũng liền không có dùng. Nếu không, lại còn coi Chu Hoành Vũ có cái kia lòng dạ thanh thản đi thành lập cái gì Kim Thái Bất Động Sản, đi lợp nhà kiếm tiền sao? Bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ thực sự chướng mắt Kim Thái Bất Động Sản, thế nhưng là đối Lý Vân Lai nói, đây chính là đáng giá hắn cả đời làm nỗ lực sự nghiệp vĩ đại. Bởi vậy, Lý Vân tuy nhiên tuyệt đại đa số tinh lực đều hao phí đến đàm phán lên, nhưng là Kim Thái kiến trúc hắn cũng không có hoàn toàn không để ý tới. Khác không làm xong, đơn thuần mang ra một rỡ nhà phòng chẳng lẽ cũng không làm được sao? Nếu như ngay cả cái này cũng không thể đảm nhiệm, cái kia Lý Vân vừa vặn nhân cơ hội này hung hăng đào thải một nhóm người. Đáng tiếc là sự thật chứng minh bọn gia hỏa này vẫn là có bản lĩnh. Dù sao, Vân Đỉnh Thành các kiến trúc lớn đội đều là tư nhân sản nghiệp. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì dưỡng một số già áo túi cơm đâu. Bởi vậy, 170.000 bị đào thải xuống tới, không vừa lòng Chu Hoành Vũ nhu cầu Xuyên Sơn tộc công tượng. Bị chia làm 36 cái đại đội, mỗi đội ước chừng có chừng 5.000 người. 36 cái kiến trúc đại đội bắt đầu ở Vân Đỉnh Thành phạm vi bên trong đối cái kia 360 tòa nhà bất động sản tiến hành dỡ bỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Đỉnh Thành bên trong khắp nơi đều là bụi mù tràn ngập. Toàn bộ Vân Đỉnh Thành cơ hồ không ai không biết Kim Thái Bất Động Sản muốn đại lượng kiến tạo thương nghiệp tòa nhà. Còn lại bất động sản cũng là còn miễn. Mấu chốt nhất là Kim Thái cổ bảo chung quanh 300 tòa nhà bất động sản. Phải biết, nơi nào có thể là nằm ở Vân Đỉnh Thành đỉnh phong chỗ, là toàn bộ Vân Đỉnh Thành quyền lợi trung tâm. Nơi đó cửa hàng dùng để buôn bán khẳng định là không được. Dù sao, phổ thông bình dân nhàn rỗi không chuyện gì lời nói căn bản liền sẽ không đuổi đến đó. Thế nhưng là dùng để làm tổng bộ lời nói lại không có gì thích hợp bằng. Có Kim Thái cổ bảo làm phụ trợ, tuyệt đối cao đoan, đại khí, cao cấp, tuyệt đối cuồng, nắm, khóc, khoe, phong cách đến cực điểm. Không cần Lý Vân chính mình đi tuyên truyền, các đại thế lực, các đại thương hội liền nhau nhau tìm tới cửa. Mua sắm là không thể nào. Dù sao, loại này biết đẻ trứng gà vàng, đứa ngốc mới có thể bán đi. Bất quá, thời gian dài thuê lời nói lại hoàn toàn không có vấn đề. Đối mặt chủ động tìm tới cửa các thương hội cùng thế lực quản sự, Lý Vân không thể không hướng Chu Hoành Vũ báo cáo. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi quản những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Khoan hãy nói chỉ là Kim Thái Bất Động Sản, cho dù cùng loại Thanh Khâu Thành dạng này đại thành, tại Chu Hoành Vũ trong mắt cũng bất quá là lông gà vỏ tỏi mà thôi. Lý Vân một phen xin chỉ thị, Chu Hoành Vũ căn bản lười đi quản, trực tiếp đánh ra Lý Vân trở về. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ nói cho Lý Vân một câu, cái này Kim Thái Địa Sản hết thảy lớn nhỏ công việc, Lý Vân đều có thể toàn quyền quyết định. Chu Hoành Vũ duy nhất để ý cũng là Lý Vân có thể chiêu mộ đến bao nhiêu Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Đối mặt như thế không phụ trách Chu Hoành Vũ, Lý Vân cả người đều ngốc. Phải biết, Chu Hoành Vũ chẳng những thu mua 60 miếng đất ra, mà lại Kim Thái cổ bảo chung quanh 300 miếng đất ra cũng đều thuộc Kim Thái Bất Động Sản sở hữu. Trừ cái đó ra, Chu Hoành Vũ quang tiền mặt liền đầu nhập vào 300 tỷ. Hắn tổng tư sản cao đến mấy chục ngàn ức. lớn như vậy một cái công ty, Chu Hoành Vũ vậy mà hoàn toàn không để ý tới. Trực tiếp làm cái kia vung tay trưởng quỹ. Thế này thì quá mức rồi. Bất quá, đối với Lý Vân Lai nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Lớn như vậy một cái công ty, hắn có thể hoàn toàn làm chủ. Loại cảm giác này, đơn giản quá sung sướng. Đưa mắt nhìn Lý Vân một mặt hưng phấn rời đi. Chu Hoành Vũ trên mặt, cũng lộ ra mỉm cười. Hắn cho Lý Vân quyền lợi, thực sự quá lớn. Thế nhưng là trên thực tế, đây cũng là đối với hắn một khảo nghiệm. Nếu như có thể chống cự ở dụ hoặc, không đi tham ô nhận hối lộ, làm việc thiên tư, như vậy người này, liền có thể trọng dụng. Nếu như Lý Vân không chống đỡ được lời nói, vậy người này liền không đáng dùng. Mặc dù sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Mà lại trên thực tế, hắn cũng không thể tránh thức lấy đi cái gì. Lấy Kim Thái bây giờ tại yêu tộc địa vị, theo không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn tránh thức muốn làm cái gì, cũng không cần có vẻ chiếu cố. Chu Hoành Vũ liền Kim Lan yêu thánh, đều không để vào mắt. Những người khác như thế nào lại đặt ở lòng hắn phía trên đâu? Sớm tại mấy chục triệu năm trước, Kim Thái liền vì Kim Tiên Nhi, mà liền phế nhiều cái yêu thánh trực hệ tử tôn. Thế nhưng là sau cùng, Kim Thái cũng chỉ là bị đày đi mà thôi. Bây giờ, Kim Thái chẳng những là cao quý yêu hoàng, mà lại trên thực lực, lúc nào cũng có thể thành tựu đệ nhất yêu thánh. Bởi vậy, có thể quản hắn người tuy nhiên còn có, nhưng là trên thực tế, hắn lại hoàn toàn không cần kiêng kỵ bọn họ. Coi như Chu Hoành Vũ thật giết còn lại yêu thánh tử tôn, bọn họ đại khái dẫn cũng chỉ sẽ khiển trách cùng kháng nghị, lại cũng không dám đối Chu Hoành Vũ thế nào. Nếu như mục tiêu là Lý Vân, cái kia Chu Hoành Vũ coi như đem Lý Vân cả nhà chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, cũng tuyệt đối không có nhân sẽ nói nhiều một câu. Cho dù còn lại yêu thánh biết rồi sự kiện này, cũng chỉ sẽ thầm kêu nên giết, không cần biết nguyên nhân cùng đi qua. Đơn giản là Lý Vân chọc giận tới chuẩn thánh cảnh giới yêu hoàng, hắn liền nên giết, đáng chết. Hết chương.